Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà ngoại giao thảo luận về công cuộc chuyển tiếp và chuyển biến tại Afghanistan. There have been setbacks. Not all of our objectives and expectations. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ hội nghị ở Bonn, bên Đức, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng. Thế đa số của đảng nước Nga đoàn kết của ông Putin giảm thiểu trong các cuộc bầu cử quốc hội Nga. Syria nói họ đã đáp ứng đòi hỏi của các nước Ả Rập, đòi gửi quan sát viên. Italia thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trung tâm Kennedy vinh danh các nghệ sĩ đã có đóng góp to lớn cho nghệ thuật. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Australia vận động chống đối việc xây đập Sayaburi ở Lào mà Hội đồng Bộ trưởng Ủy hội Sông Mekong sẽ quyết định vào giữa tuần này vì ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đối với đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Chúng tôi cũng có bài tường trình tại từ Phnom Penh về phiên tòa xét xử các cựu thủ lãnh Khờ Mai Đỏ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật do thông tín viên đài VOA từ Bonn gửi về. Cách đây một thập niên, các nhà ngoại giao đã tề tựu ở Bonn, bên Đức, để bổ nhiệm một chính phủ chuyển tiếp cho Afghanistan. Nay, với các lực lượng tác chiến quốc tế sắp ra đi vào năm 2014, hơn 100 phái đoàn lại đến Bonn dự một hội nghị bàn về tương lai của Afghanistan. Từ thành phố Đức, thông tín viên VOA Susan Presto ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Trọng điểm của hội nghị Bonn là chuyển từ một nước Afghanistan trong thời kỳ chuyển tiếp qua nước Afghanistan trong thời kỳ chuyển biến. Các phái đoàn đang thảo luận ba lĩnh vực chủ chốt, bao gồm việc chuyển giao trách nhiệm an ninh từ các lực lượng quốc tế qua lực lượng Afghanistan, hòa giải chính trị và giao tiếp dài hạn với quốc tế, gồm viện trợ và huấn luyện. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle suy ngẫm về thập niên kể từ hội nghị lần đầu năm 2001. There have been setbacks. Not all of our objectives and expectations have been realized. Ngoại trưởng Đức cho rằng đã có những khuyết điểm, không phải mọi mục tiêu và kỳ vọng đều thực tiễn. Tuy nhiên, theo ông, rất nhiều thành quả đã đạt được. Nhiều người Afghanistan hơn được hưởng thêm tự do và an ninh so với bất kỳ thời điểm nào trong 30 năm qua. Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan nêu bật rằng phụ nữ Afghanistan chiếm 20% khu vực dịch vụ dân sự, hơn 1/4 quốc hội và gần 40% số học sinh ở các trường học. Nói chung, số học sinh đăng ký đến trường tăng từ chưa đầy 1 triệu vào năm 2002 lên tới 8 triệu bây giờ. Tổng thống Karzai nói thêm rằng đã có những con đường được xây trong 10 năm cao hơn hết trong lịch sử đất nước. Ông Karzai nói ông biết ơn cộng đồng quốc tế về sự hỗ trợ của họ. Nhưng ông nêu ra sự mong manh của các tiến bộ. The challenges that remain are significant and have the potential to derail our progress and reverse. Ông Karzai cho rằng vẫn còn những thách thức đáng kể và có tiềm năng gây trệch hướng tiến bộ và đảo ngược các thành tích của Afghanistan. Nghèo khó và kém phát triển vẫn còn là những khó khăn hàng đầu. Nền dân chủ non trẻ vẫn còn mong manh và dân chúng Afghanistan chưa thấy được các nguyện vọng của mình được thực hiện qua các cơ chế quốc gia vững mạnh, hữu hiệu và đáng tin cậy. Ông Karzai nói, tiến trình chính trị vẫn mở ngỏ cho phe Taliban và các phần tử chủ chiến khác từ bỏ bạo lực và chấp nhận hiến pháp Afghanistan. Ông nói thêm rằng, quốc gia của ông sẽ cần đến sự hỗ trợ tài chính liên tục trong suốt thập niên sắp tới. Một văn bản về sách lược chuyển tiếp của Afghanistan luân lưu tại hội nghị nói rằng công trình trong 10 năm qua có thể sẽ bị vô hiệu hóa, trừ phi giải quyết được khối cách biệt tài chính đáng kể của Afghanistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp cho quỹ tín dụng tái thiết Afghanistan. Quỹ này đã bị đình chỉ hồi đầu năm nay vì những bất đồng với ngân hàng Kabul, sau đó đã được giải quyết. The United States is prepared to stand with the Afghan people for the long haul to support this transition. Hoa Kỳ sẵn sàng đứng về phía nhân dân Afghanistan đến phút chót để hỗ trợ cho cuộc chuyển tiếp qua ổn định, bền vững và phát triển. Và chúng tôi thừa nhận rằng chính người dân Afghanistan, như Tổng thống Afghanistan đã nói, có các cam kết mà họ phải thực thi, tiến hành các quyết định khó khăn để cải tổ, lãnh đạo công cuộc phòng vệ của chính mình và củng cố một nền dân chủ gồm mọi thành phần, đặt cơ sở trên pháp trị. Bà Clinton ca ngợi sự cam kết của Tổng thống Afghanistan sẽ xúc tiến các cuộc bầu cử với sự tham dự của mọi thành phần vào năm 2014. Bà cũng nói rằng Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế phải tiếp tục cam kết huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Afghanistan. Nước láng giềng của Afghanistan là Pakistan đã vắng mặt một cách đáng chú ý tại hội nghị và từ chối không tham dự để phản đối các vụ không kích của NATO hồi tháng trước, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng gần biên giới giáp với Afghanistan. Ngoại trưởng Clinton nói toàn khu vực đều can dự trong tương lai của Afghanistan và sự góp phần của Pakistan tại hội nghị lẽ ra đem lại lợi ích. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Trong các cuộc bầu cử quốc hội Nga, đảng đương quyền của Thủ tướng Vladimir Putin đã chịu những thất bại đáng kể không ngờ, khiến cho ông Putin, người từng ngự trị trên chính trường Nga trong hơn một thập niên, chỉ còn giữ một thế đa số đã sụt giảm nhiều. Với 96% phiếu bầu đã được kiểm, hôm nay đảng nhà nước Nga đoàn kết dự kiến sẽ chiếm 238 ghế trong Viện Duma, tức Hạ viện Nga, gồm tất cả 450 ghế. Con số này thấp hơn nhiều so với 315 ghế mà chính đảng này đoạt được trong các cuộc bầu cử năm 2007. Phe đối lập nói rằng ngay cả số ghế vừa kể cũng đã được thổi phồng do gian lận. Sau khi đài truyền hình nhà nước loan báo các cuộc thăm dò cho thấy chưa tới phân nửa cử tri Nga ủng hộ đảng cầm quyền, ông Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev đã phát biểu trước một cuộc họp của các giới chức đảng được truyền hình trực tiếp. Tổng thống Medvedev nói, sự ủng hộ bị sụt giảm trong các cuộc thăm dò phản ánh bầu không khí trong nước. Các kết quả dự báo cho thấy chính đảng của ông Putin đã mất thế đa số hơn 2/3 tại Quốc hội Nga, là vị thế đã cho phép đảng nước Nga đoàn kết thay đổi hiến pháp một cách đơn phương. Phe Cộng sản cùng với Đảng Tự do Dân chủ theo chủ nghĩa quốc gia và Đảng nước Nga Công chính, một đảng chính trị theo chủ nghĩa dân chủ xã hội, đều đạt được nhiều thắng lợi. Điều đó có nghĩa là đảng của Thủ tướng Putin sẽ bị buộc phải hợp tác với ít nhất một vài phe đối lập mới được cử tri trao phiếu. Ủy ban bầu cử Trung ương hôm nay loan báo Đảng nước Nga đoàn kết đã thu được 49,5% số phiếu bầu so với 64% hồi năm 2007. Đảng Cộng sản của ông Gennady Zyuganov là đảng về nhì, xa với tỷ lệ chưa tới 20%, tăng 12% so với cách đây 4 năm. Sang tin về một cuộc bầu cử khác nhưng là từ Ai Cập. Người dân nước này tại hai thành phố lớn nhất và các khu vực khác sẽ đi bỏ phiếu trong một loạt các cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 mà các đảng phái Hồi giáo dự kiến sẽ củng cố kết quả đạt được trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tuần trước. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại Cairo, Alexandria và 7 tỉnh khác sẽ bắt đầu ngày hôm nay và kết thúc vào ngày mai. Cuộc bầu cử sẽ xác định các cá nhân và ứng viên thắng 52 ghế trong số 498 ghế tại Hạ viện. Chỉ có 4 ứng cử viên đắc cử trong vòng bầu cử đầu tiên vì đã giành được hơn 50% số phiếu trong các khu vực bầu cử của mình. Gần phân nửa các cuộc bầu cử vòng 2 là cuộc đua tranh giữa hai đảng phái Hồi giáo chính của Ai Cập là Đảng Tự do và Công lý thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và Đảng siêu bảo thủ Salafist Nur. Chiến thắng đối với cả hai đảng phái này sẽ thêm vào tổng số ghế từ các cuộc bỏ phiếu riêng rẽ đối với đảng của họ. Hai đảng Hồi giáo giành thắng lợi lớn và đặt thế đa số trong lá phiếu dành cho đảng của họ mà các cử tri bỏ phiếu đồng thời để chọn các cá nhân và ứng cử viên hồi tuần trước. Kết quả đối với các đảng phái công bố hôm qua đưa Đảng Tự do và Công lý lên vị trí dẫn đầu với 35% số phiếu, đảng Nur Party ở vị trí thứ hai với 24% số phiếu và khối Ai Cập Tự do ở vị trí thứ ba với 13% số phiếu. Các thủ lĩnh huynh đệ Hồi giáo đã phản ứng trước kết quả này bằng cách kêu gọi các đối thủ của mình chấp nhận sự lựa chọn của người dân.

Nhưng chưa kể rằng hồi còn trẻ, ông ta sống dưới chế độ thuộc địa Pháp. Ông ta đã chứng kiến tận mắt sự ngược đãi của Pháp đối với nhân dân Campuchia. Ông ta nói người dân bị đánh đập, bắt bớ và bỏ tù, và ông ta cũng đã chứng kiến cảnh người giàu hành hạ những người khác và đối xử với họ như nô lệ. Ông ta nói, nhưng ông chỉ hiểu được ý đồ của Việt Nam về Campuchia khi ông ta đi học ở Hà Nội hồi đầu thập niên 1950. Ông nói đó là lúc ông nhận ra rằng Việt Nam muốn kiềm chế Campuchia. I was so disappointed to hear that because I was fighting very hard against the French for independence. But what would be independence? Nôn chưa nói ông ta thất vọng khi nghe như vậy, bởi vì ông ta đã tranh đấu rất hăng say đòi độc lập chống lại Pháp. Nhưng độc lập sẽ là gì nếu lại lọt vào vòng kiềm tỏa của một nước khác? Nôn chia là bị can duy nhất lên tiếng trước tòa hôm nay. Cựu nguyên thủ Khieu Samphan sẽ lên tiếng sau, một khi tòa nghe xong phần điều trần của Nôn chia. Bị can thứ ba, cựu ngoại trưởng Yang Sari cho biết bà ta sẽ không ra khai chứng. Xét vì sự phức tạp của vụ này về tuổi tác của các bị can, tất cả đều trên 80 tuổi và sức khỏe của họ, tòa đã chia phiên xử ra làm nhiều phiên nhỏ. Điều đó có nghĩa là tòa có thể tuyên án các phán quyết trong khi xúc tiến việc xét xử và giảm thiểu rủi ro một thay trên một bị can có thể chết mà không ra phán quyết, như đã xảy ra tại phiên xử cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic. Phiên tòa nhỏ đầu tiên sẽ cứ xét các tội ác chống nhân loại bị cáo buộc đã vi phạm trong khi buộc dân chúng rời cư. Tội này có liên quan đến hai sự kiện xảy ra vào năm 1975. Là năm Khmer Đỏ chiếm quyền kiểm soát Campuchia và đẩy tất cả mọi người ra khỏi các thành phố và thị trấn. Vào cuối năm đó, họ đã buộc hàng trăm ngàn người di chuyển khắp nước vào các trại lao động. Nhưng dường như có phần chắc là Nôn Chia sẽ tiếp tục đổ lỗi cho người khác về những cái chết này. I don't want the next generations to misunderstand the history. I don't want to misunderstand that the Khmer Rouge. Nôn chưa nói ông ta không muốn thế hệ mai sau hiểu lầm về lịch sử. Ông ta nói ông ta không muốn thế hệ này nghĩ rằng Khmer Đỏ là những người xấu hay những kẻ tội phạm. Ông ta cho điều đó là không đúng. Vụ xử nhỏ đầu tiên dự trù sẽ mất khoảng 2 năm. Các vụ xử nhỏ khác, nếu có, sẽ đối phó với các tội khác là tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và các tội ác khác đối với nhân loại. Thưa quý vị, Trung Quốc đã phái một đặc sứ tới Sudan và Nam Sudan để giúp giải quyết một vụ tranh chấp về số dầu xuất khẩu mà Trung Quốc là một khách hàng chính. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh ngày hôm nay cho biết đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề châu Phi sẽ tới thăm hai nước trong vòng vài ngày tới. Tuần trước, Sudan đã ngăn chặn miền Nam vốn bị kẹt trong đất liền, không được xuất khẩu dầu, viện cớ Nam Sudan không trả một số khoản phí quá cảnh nhất định. Sudan sau đó nói sẽ lấy một phần tư sản lượng dầu của miền Nam để thay cho tiền phí. Các giới chức Nam Sudan gọi kế hoạch này là một hành vi tống tiền và ăn cắp. Khoảng 5% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc lệ thuộc vào hai nước Sudan. Tại Nhật Bản, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân cho hay là đã phát hiện một vụ rò rỉ nước nhiễm phóng xạ mới. Công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, nói khoảng 45 tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ từ một thiết bị lọc nước tại nhà máy Fukushima Daiichi. Các giới chức nói về phần lớn nước bị nhiễm vẫn còn ở bên trong nhà máy. Vẫn theo công ty TEPCO, khoảng 300 lít nước nhiễm phóng xạ có thể đã rò rỉ vào một ống cống dẫn ra biển trước khi bị chặn lại bằng bao cát. Các giới chức cho biết là đang kiểm tra xem liệu có bất cứ lượng nước nhiễm xạ nào ra tới biển hay chưa. Nhà máy Fukushima Daiichi đã bị tàn phá bởi một trận động đất lớn kéo theo một trận sóng thần ập vào Nhật Bản vào hồi tháng 3 năm nay. Hàng chục ngàn người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn vì vụ rò rỉ chất phóng xạ. Nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra một tai nạn trên xa lộ, có thể đặt ra một kỷ lục mới là tai nạn tốn kém nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Cảnh sát cho hay 14 chiếc xe thể thao hạng sang có mặt trong một tai nạn xe cộ xảy ra trên một xa lộ phía tây nam Nhật Bản. Tài xế của chiếc xe gây tai nạn không kiểm soát được tay lái trong các điều kiện mặt đường bị trơn ướt vì nước mưa, giữa lúc các xe thể thao đang trên đường trực chỉ thành phố Hiroshima. Tân Thủ tướng Italia cho biết, chính phủ của ông đã thông qua một gói ngân sách khẩn cấp trị giá hơn 40 tỷ đô la nhằm giúp nước này thoát cảnh vỡ nợ. Ông Mario Monti hôm qua nói rằng các biện pháp mới bao gồm cắt giảm ngân sách ngay lập tức, thực thi các bước quan trọng chống lại nạn trốn thuế. Để góp phần vào việc cắt giảm chi tiêu, ông Monti nói ông sẽ không nhận lương thủ tướng. Các biện pháp vừa kể sẽ được trình lên Quốc hội để được thông qua. Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã bị buộc phải tìm kiếm các khoản ứng cứu tài chính quốc tế trong hơn một năm rưỡi qua. Mối lo ngại chính của các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là Italia, nền kinh tế lớn thứ ba của châu lục, có thể cũng sẽ cần được ứng cứu để tránh vỡ nợ. Đây sẽ là một cuộc khủng hoảng đe dọa sự thống nhất tiền tệ của EU và có thể dẫn tới tình trạng suy thoái mới trên toàn thế giới. Tòa án tối cao Anh đã ra phán quyết cho phép sáng lập viên của Wikileaks, ông Julian Assange, tiếp tục kháng cáo lệnh dẫn độ ông sang Thụy Điển. Hiện đang được tại ngoại hầu tra, ông Assange bị hai phụ nữ Thụy Điển tố cáo về tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục vào tháng 8 năm 2010. Ông Assange nói các quan chức quan hệ tình dục ấy được sự đồng thuận của đôi bên. Ông nói ông đã không làm điều gì sai trái và những cáo buộc nhắm vào ông có động cơ chính trị. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và bà Caroline Kennedy dẫn đầu chương trình văn nghệ hôm qua, Chủ nhật 4 tháng 12, để vinh danh những nhân vật đã ảnh hưởng tới nền văn hóa Mỹ qua các bộ môn nghệ thuật. Trong số những người được vinh danh năm nay, các nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma, nữ diễn viên Meryl Streep, ca sĩ Neil Diamond, nghệ sĩ nhạc jazz hàng đầu Sonny Rollins và ca sĩ sân khấu Broadway Barbara Cook. Bà Caroline Kennedy chủ trì chương trình văn nghệ để vinh danh cha, cố Tổng thống John F. Kennedy, nhà lãnh đạo Mỹ bị ám sát. Tổng thống Obama đã tiếp các nghệ sĩ được vinh danh năm nay tại Tòa Bạch Ốc trước khi chương trình chính thức khởi sự. Đêm hôm trước, thứ Bảy 3 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng chủ trì bữa dạ tiệc dành cho các nghệ sĩ được vinh danh. Trong danh sách của 165 nhân vật từng được vinh danh tại trung tâm Kennedy, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Aaron Copland, Fred Astaire, Ginger Rogers, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Kirk Douglas, Frank Sinatra và Elizabeth Taylor. The Voice of America. VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Australia vận động ráo riết trong nỗ lực chống đối dự án xây dựng đập thủy điện Sayaburi ở Thượng Lào vì ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng mà đập Sayaburi này có thể gây ra tại đồng bằng Cửu Long Việt Nam, vựa lúa của cả nước và là nguồn lợi kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với tư cách là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ nhì trên thế giới. Sau hai lần đình hoãn quyết định ở cấp chuyên viên và thứ trưởng, Hội đồng Bộ trưởng Ủy hội Sông Mekong sẽ cứu xét và quyết định về dự án Sayaburi trong phiên họp ngày 7 và 8 tháng 12 tuần này tại Siem Reap, Cambodia. Vấn đề khai thác thủy điện sông Mekong cần có sự hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường sinh thái bền vững trong tiểu vùng sông Mekong và sinh hoạt kinh tế xã hội lâu dài của khoảng 60 triệu dân chúng, kể cả trên 20 triệu đồng bào Việt Nam tại vùng đồng bằng Cửu Long. Bởi vậy, từ năm 1957, Ủy hội sông Mekong đã được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc với trụ sở tại Bangkok và gồm 4 quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam Cộng Hòa, mà Ủy ban Quốc gia sông Mekong Việt Nam được đặt tại Sài Gòn. Sau biến cố năm 1975 vì chế độ Khmer Đỏ không sinh hoạt trong ủy ban, nên một ủy ban lâm thời được thành lập vào năm 1977 và đến năm 1995 thì Ủy hội Sông Mekong gọi tắt là MRC ra đời. 4 thành viên MRC là Campuchia, Lào, Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khác với Ủy ban Sông Mekong, thành viên Ủy hội Sông Mekong không có quyền phủ quyết. Miến Điện và Trung Quốc đã không gia nhập ủy ban mà cũng không phải là thành viên của ủy hội. Có lẽ vì Bắc Kinh không muốn bị ràng buộc gì trong việc khai thác thủy điện và kinh tế trong vùng Vân Nam, Hoa Nam của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, 11 dự án đập thủy điện bắc ngang dòng chính sông Mekong tại Lào và Campuchia đã được đề nghị mà đập Sejaburi là dự án đầu tiên được khởi công xây dựng, mặc dù có sự chống đối của những tổ chức và xã hội dân sự quốc tế và đề nghị đình hoãn 10 năm của MRC trong một nghiên cứu về ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng về phương diện môi trường và kinh tế xã hội cho toàn vùng. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thay mặt nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Sydney, trả lời một số câu hỏi của chúng tôi về vấn đề này. Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nếu Hội đồng Bộ trưởng MRC cho phép dự án đập thủy điện Sejaburi ở Thượng Lào tiến hành, thì hậu quả sẽ như thế nào đối với môi trường sinh thái cho toàn vùng và cho đồng bằng Cửu Long Việt Nam ạ? Kính chào cô Ngọc Hân và kính chào thính giả đài VOA. Nếu dự án đập Sejaburi được chấp thuận, thì đây sẽ tạo ra một tiền lệ để xây tiếp thêm 10 đập thủy điện khác trên dòng chính của hạ lưu sông Mekong. Và theo bản đánh giá chiến lược về môi trường của MRC, thì nếu tất cả 11 đập thủy điện được xây, 90% khối lượng phù sa sẽ bị giữ lại và điều này sẽ ảnh hưởng đến đặc tính phì nhiêu và khả năng bành trướng của châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Ngoài ra, sự sút giảm phù sa vận chuyển xuống hạ lưu còn có những tác động trên cấu trúc của dòng sông cũng như làm thay đổi trạng thái cân bằng của nguồn dinh dưỡng. Tác động trên cấu trúc của dòng sông khiến bờ sông bị sạt lở, lòng sông bị bào mòn và các thảm thực vật cũng như các vùng trũng bị hủy hoại. Thiếu phù sa, trạng thái cân bằng của nguồn dinh dưỡng bị thay đổi, tạo điều kiện cho các loại rong tảo bộc phát làm tắc nghẽn dòng sông, đưa đến hậu quả là hệ thủy sinh học không có thể tồn tại được. Nếu tất cả các đề án được thực hiện, thì có đến khoảng 40% khối lượng thủy sản trong hạ lưu bị thất thoát, tương đương với khoảng 1 triệu tấn cá và trị giá mất mát có thể lên đến 4-5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ấy là chưa kể đến khối lượng cá sống gần các cửa sông đổ ra biển của châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Còn về phương diện kinh tế và xã hội thì sao, thưa anh Huỳnh Long Vân? Trên phương diện kinh tế và xã hội, xây đập Sejaburi chỉ có lợi cho Thái Lan, các nhóm tư bản và chính phủ Lào. Thái Lan có thêm nguồn điện năng đáp ứng nhu cầu của họ và chính phủ Lào sẽ thu được ngoại tệ từ việc xuất khẩu điện. Tuy nhiên, nếu tất cả 11 đập thủy điện được xây, điện lực sản xuất chỉ đáp ứng được khoảng từ 6-8% nhu cầu tối đa của Thái Lan, Lào, Cao Miên và Việt Nam tính đến năm 2025. Nhưng bên cạnh đó là những mất mát về văn hóa, về kinh tế, nông ngư sản, cũng như hơn 50% chiều dài của sông Mekong trở thành hồ chứa nước. Thưa anh, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long ở Sydney đã có những cuộc vận động gì, chẳng hạn như đối với các tổ chức xã hội dân sự quốc tế? Thưa nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu, tuy là một nhóm có mục đích biên khảo về văn hóa và lịch sử, nhưng vẫn quan tâm đến sự phát triển bền vững của châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Vì thế, nhóm đã kết giao với tổ chức International Rivers qua giám đốc chương trình Đông Nam Á bà Em Trendam ở Bangkok và cùng với các tổ chức phi chính quyền NGO của hơn 100 quốc gia trên thế giới kêu gọi hai chính phủ Lào và Thái Lan hủy bỏ đề án xây đập thủy điện Sejaburi và 10 đập khác trên dòng chính sông Mekong. Còn các tổ chức nghiên cứu tại Úc? Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu đã kết hợp chặt chẽ với The Australia Mekong Research Center thuộc Viện Đại học Sydney để trao đổi và tiếp thu những kiến thức mới liên quan đến vấn đề phát triển khu vực Mekong và châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Chúng tôi kết hợp với AMRC vì đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học quốc tế, ngoài công tác nghiên cứu giảng dạy còn là một tổ chức khoa học hỗ trợ chiều hướng phát triển hợp lý nhằm duy trì sự toàn vẹn, đa dạng và tính cộng sinh giữa cuộc sống, những nét văn hóa đặc thù và hệ sinh thái của khu vực Mekong. Là tổ chức phi chính phủ tại một nước dân chủ, nhóm nghiên cứu đã vận động chính giới Úc như thế nào, thưa anh? Thưa vì Úc Châu là một quốc gia có những chương trình viện trợ cho Việt Nam với mục đích xóa nghèo và đồng thời cũng là một trong số các quốc gia cốt yếu tài trợ MRC, nên nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long đã viết văn thư gửi đến chính phủ Liên bang Úc, Ngoại trưởng Kevin Rudd, trình bày quan điểm của chúng tôi về những ảnh hưởng tiêu cực không thể đảo ngược của 11 đập thủy điện trên cuộc sống của người dân vùng hạ lưu và châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Cùng lúc, chúng tôi cũng gửi văn thư đến bà Julie Bishop, phó lãnh tụ đảng tự do và phát ngôn viên ngoại giao của Liên đảng tự do quốc gia đối lập ở Quốc hội, nêu lên những quan ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của đập Sejaburi. Và gần đây, trong buổi tiếp xúc thảo luận ngày 18 tháng 11 năm 2011 với ông Sam Riordan, cố vấn chính trị của bà Julie Bishop, chúng tôi với ước vọng rằng chính phủ Úc qua chương trình ngoại viện dài hạn có thể góp phần xóa bỏ một bất công lâu đời ở những vùng nông thôn miền Tây Nam phần Việt Nam. Nên chúng tôi nêu thêm thực trạng xã hội phũ phàng ở đồng bằng Cửu Long Việt Nam, nơi mà những người làm việc đầu tắt mặt tối để bảo đảm an ninh lương thực cho cả xứ và thế giới, nhưng trong thực tế có cuộc sống bần cùng và con em họ tiếp thu một chế độ giáo dục khiếm khuyết và thấp kém nhất nước. Hoa Kỳ cũng là quốc gia tài trợ quan trọng cho sự phát triển của vùng hạ lưu Mekong. Vậy nhóm nghiên cứu Sydney có vận động gì khác với Washington hay không, thưa anh?

phụ nữ tiếp tục áp đảo các lĩnh vực công nghiệp nhẹ là lĩnh vực đã được chứng minh là quan yếu đối với sự phát triển trong khu vực. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn phải đối mặt những rào cản. Tại nhiều quốc gia châu Á, luật lệ, phong tục và văn hóa đã kìm hãm bước tiến của người phụ nữ. Quá nhiều phụ nữ thuộc nhiều nền kinh tế APEC không được hưởng quyền thừa kế như nam giới, cho nên họ không thể thừa hưởng tài sản và doanh nghiệp do cha hoặc chồng sở hữu. Và chủ phụ nữ vẫn bị từ chối khi vay tiền hoặc phải chịu lãi suất cao hơn nam giới là chuyện quá thường xuyên. Những trở ngại vừa kể không chỉ là trở ngại riêng cho những phụ nữ muốn giàu có hơn, nó còn là trở ngại cho sự giàu có của mỗi doanh nghiệp và mỗi nền kinh tế. Cho nên, vẫn theo bà Clinton, mọi người phải cùng nhau cộng tác sao cho các nữ doanh nhân có thể tiếp cận nguồn vốn họ cần để mở và phát triển doanh nghiệp. Bà nói, chúng ta phải xem xét và cải tiến các hệ thống luật pháp và điều hợp sao cho phụ nữ có thể sử dụng toàn bộ các dịch vụ tài chính. Tóm lại, cần phải cải thiện cách tiếp cận của phụ nữ với thị trường, để những phụ nữ mở doanh nghiệp có thể giữ cho doanh nghiệp của họ được bền vững. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã làm tốt trong chuyện này. Chẳng hạn, công ty Walmart đã cam kết từ giờ đến trước năm 2016 sẽ tăng gấp đôi sản phẩm mua từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên khắp thế giới. Và hãng Coca-Cola cũng hứa ủng hộ 5 triệu doanh nghiệp của phụ nữ trên toàn thế giới từ giờ đến năm 2020. Cùng nhau hợp tác, các chính phủ và các khu vực tư nhân có thể giúp phát triển sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực kinh tế nhằm tận dụng một tiềm năng to lớn vẫn chưa được khai thác đúng mức. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Trong các cuộc bầu cử Quốc hội Nga, đảng đương quyền của Thủ tướng Vladimir Putin đã chịu những thất bại đáng kể không ngờ, khiến ông Putin, người từng ngự trị trên chính trường Nga trong hơn một thập niên, chỉ còn giữ một thế đa số đã sụt giảm nhiều. Tòa án tối cao Anh đã ra phán quyết cho phép sáng lập viên của Wikileaks, ông Julian Assange, tiếp tục kháng cáo lệnh dẫn độ ông sang Thụy Điển. Hiện đang được tại ngoại hầu tra, ông Assange bị hai phụ nữ Thụy Điển tố cáo về tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục vào tháng 8 năm 2010. Trung Quốc phái một đặc sứ tới Sudan và Nam Sudan để giúp giải quyết một vụ tranh chấp về số dầu xuất khẩu mà Trung Quốc là một khách hàng chính. Cựu Tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo đã lần đầu tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế ngày hôm nay để đối mặt với 4 cáo trạng về các tội ác chống lại loài người liên quan tới vai trò của ông trong đợt bạo lực hậu bầu cử gây chết người hồi năm ngoái. Một chiếc xe đang chạy về hướng Nam Afghanistan đã cán phải một quả bom cài bên vệ đường gây ra một vụ nổ, giết chết 5 người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và bà Caroline Kennedy dẫn đầu chương trình văn nghệ ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 4 tháng 12, để vinh danh những nhân vật đã ảnh hưởng tới nền văn hóa Mỹ qua các bộ môn nghệ thuật. Nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra một tai nạn trên xa lộ, có thể đặt ra một kỷ lục mới là tai nạn tốn kém nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Cảnh sát cho hay 14 chiếc xe thể thao hạng sang có mặt trong một vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên một xa lộ phía tây nam Nhật Bản. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.